Nếu không là tình yêu. Chương 5 Bắc Giang. Buổi tối hôm đó, cảnh Mạc Vũ không về nhà ăn cơm tối, nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi cũng không thấy bóng dáng anh. Tôi hơi lo lắng bất an, không biết muộn như vậy rồi anh còn có thể đi đâu, liệu có phải anh một mình đứng trong đêm tối, để cơn gió lạnh làm buốt giá trái tim. Tôi không muốn quấy nhiễu cảnh Mạc Vũ, khiến anh phiền não thêm. Tôi gọi điện cho lái xe của anh, chú Mã, anh trai cháu, à, cảnh Mạc Vũ đang ở đâu ạ? Từ trước đến nay, chú Mã không dám thất lễ với tôi hỏi gì chú đáp nấy. Tuy nhiên, tôi không dám xác định trong câu nói của chú có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy rất tệ nên bảo tôi đưa cậu ấy tới ngôi biệt thự ở Dương Sơn. Tôi nghĩ tối nay chắc cậu ấy qua đêm ở đó. Dương Sơn. Anh ấy có biệt thự ở Dương Sơn sao? Vâng ạ, cậu ấy mua từ mấy năm trước. Như vậy cũng tốt, cảnh Mạc Vũ tìm một nơi yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Qua một đêm, chắc anh sẽ nghĩ thông suốt. Chúng tôi dù sao vẫn là người một nhà, cha con đâu phải là kẻ thù. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, anh ấy chỉ có một mình hay sao? Tôi không thấy trong biệt thự có người khác, câu trả lời của chú Mã có vẻ mơ hồ. Vâng, cháu rõ rồi. Sau khi buông điện thoại, tôi cuộn người trên giường, dù đắp tấm chăn dày nhưng tôi vẫn rất lạnh. Ánh sáng buổi sớm mai mờ mờ chiếu qua rèm cửa màu gạo, không thể làm căn phòng sáng thêm dù chỉ một chút. Không biết bình minh ở ngôi biệt thự Dương Sơn liệu có thể khiến một người bớt cô độc. Cuối cùng, tôi không kiềm chế nổi nghi hoặc trong lòng, tôi cầm máy di động, tìm đến số điện thoại quen thuộc. Phân vân một lúc, tôi quyết định đổi thành số điện thoại của Tề Lâm. Vì không chắc chắn anh ta ngủ hay thức nên tôi gửi tin nhắn, anh ngủ chưa? Tề Lâm nhanh chóng gọi điện cho tôi, đầu máy bên anh ta rất ồn ào, trái ngược căn phòng tĩnh mịch của tôi, Ngôn Ngôn, ngày tân hôn mà em còn có thời gian quan tâm đến anh, quả thực khiến anh vừa mừng vừa lo quá đấy. Tôi hít một hơi, cố gắng đè nén sự bực bội muốn đạp cho anh ta một phát, Tề Lâm, anh có thể giúp tôi một việc không? Giúp gì cơ? Anh giúp tôi điều tra xem cô gái có mặt ở lễ cưới là ai. Còn nữa, anh giúp tôi tìm hiểu xem, ai đang sống trong ngôi biệt thự Dương Sơn. Cảnh gia nhà em đầy người, điều tra việc cỏn con thế này dễ như trở lòng bàn tay, sao phải nhờ anh giúp đỡ? Anh thử nói xem, anh ta rõ ràng biết rồi còn hỏi. Bây giờ, ai mà chẳng biết người nắm thực quyền ở cảnh gia là cảnh Mạc Vũ, ai dám ăn no rảnh rỗi đi giúp tôi điều tra anh? Dù có người chịu giúp tôi đi chăng nữa, tin tức chắc chắn sẽ bay đến tai anh ngay lập tức. Rốt cuộc anh có định giúp không thì bảo. Giúp, tất nhiên là giúp rồi. Em cứ ở đó chờ tin đi. Được, cuối cùng tôi nói thêm một câu, cảm ơn anh. Em cảm ơn trong lòng là được rồi. Tôi đang định nói, tạm biệt, Tề Lâm đột ngột lên tiếng, em một mình giữ căn phòng trống có phải cô độc lắm không? Hay là anh đến với em nhé? Nếu anh không sợ ba tôi đánh gãy chân thì đến đây đi. Được. Từ lúc Tề Lâm nói, được rồi quả quyết cúp điện thoại, mí mắt tôi không ngừng giật giật. Về lý mà nói, tuy Tề Lâm không đáng tin cậy, nhưng anh ta chắc không đến nỗi nhân lúc chồng tôi không ở nhà, nửa đêm mò vào phòng tôi. Anh ta không phải không biết tính ba tôi. Nhỡ bị ba tôi phát hiện, đánh gãy chân anh ta còn được coi là nể mặt Tề gia. Bằng không, ông có khả năng băm vằm anh ta ấy chứ. Thế nhưng, từ trước đến nay Tề Lâm không bao giờ hành động theo lẽ thường tình. Tôi đang ôm chăn suy tư, cửa sổ đột nhiên có tiếng động nhẹ. Tôi hiếu kỳ đưa mắt qua bên đó, thấy một bóng đen động đậy đằng sau tấm rèm cửa màu gạo. Vài giây sau, Tề Lâm trèo qua cửa sổ vào bên trong. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngôn Ngôn, em bảo anh đến là anh đến ngay. Dù có bị ba em đánh gãy chân, anh cũng đến với em. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, huyệt thái dương giật giật đau nhức, tôi bảo anh đến lúc nào. Vừa rồi em chẳng nói qua điện thoại là gì. Tôi đâu có, tôi phản bác một cách yếu ớt. Được rồi, tôi thừa nhận, câu từ chối của tôi không rõ ràng, đáng lẽ tôi nên nói, nếu anh không sợ bị tôi đánh gãy chân thì đến đây đi. Tề Lâm phủi bụi trên người, tiện tay cởi áo khoác ngoài. Mùi rượu, thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa đàn bà xộc vào mũi tôi bịt mũi lùi lại phía sau mấy bước, anh lại đi hộp đêm ăn chơi trác táng phải không? Người phụ nữ anh yêu lấy người đàn ông khác, anh không đi hộp đêm mượn rượu giải sầu còn có thể đi đâu, từ ngữ khí tùy tiện của Tề Lâm, tôi không hề nghe ra anh ta cần mượn rượu giải sầu. Nhưng lời nói của anh ta khiến tôi ít nhiều cảm thấy áy náy. Anh có muốn uống ly trà giải rượu không? Cũng được, em nhớ bỏ mật ong nhiều một chút. Tôi ngây người, một lúc mới bừng tỉnh. Cảnh Mạc Vũ mỗi lần uống rượu say về nhà, tôi đều pha cho anh ly trà giải rượu. Lần nào anh cũng bổ sung một câu, em nhớ bỏ nhiều mật ong một chút, tôi rón rén đi xuống bếp, nhanh chóng pha một ly trà giải rượu rồi mang về phòng. Người nào đó rất tự nhiên nằm trên giường của tôi, đắp chăn của tôi và nghịch máy tính bảng của tôi, cơ hồ không rõ ông chủ của căn phòng này là ai. Cảm ơn em, Tề Lâm nhận ly trà uống một ngụm, lim dim thưởng thức, không tồi, Cảnh thiếu quả nhiên không nói dối, mùi vị rất tuyệt. Vậy sao? Cảnh Mạc Vũ dường như chưa bao giờ khen trước mặt tôi, anh ấy còn nói gì với anh? Tất nhiên là nói em tốt rồi, anh ta chỉ hận không thể tâng bốc em lên tận mây xanh, làm anh cả ngày muốn cưới em về nhà, để nâng niu như một nữ thần. Kết quả, Tề Lâm bĩu môi, nhân lúc anh đi nước ngoài theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, anh ta liền cưới em. Cưới xong, để em một mình cô đơn ôm căn phòng trống. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cũng không thể trách anh ấy. Anh ấy bị ép buộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Lâm truy vấn thẳng thừng. Quen Tề Lâm từ nhỏ, tôi quá hiểu tính tình của anh ta. Nửa đêm nửa hôm anh ta mạo hiểm đến nhà tôi, tất nhiên không phải định yêu đương vụng trộm với tôi. Anh ta muốn biết một đáp án khiến anh ta có thể yên tâm từ bỏ tình cảm, tiếp tục cuộc sống phong lưu của anh ta. Tôi thở dài một hơi, ánh mắt trở nên xa xăm, chúng tôi đã lên giường, thật đấy. Tối hôm đó anh ấy uống rất nhiều rượu. Một cảm giác lạnh buốt vào tận cốt tủy, tôi bất giác ôm chặt bản thân. Tôi không muốn nói tiếp, nhưng đầu óc vô ý thức nhớ đến đêm mê loạn đó, nhớ đến câu lạnh lẽo như băng tuyết, ngày mai đi làm thủ tục kết hôn. Ngôn ngôn, đến khi ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt tôi mới phát hiện cảnh vật trước mắt như bị sương mù che phủ. Đôi mắt hoa đào đáng ghét của Tề Lâm qua làn nước mắt trông rất thâm tình. Cuộc sống này có thật là cuộc sống em mong muốn hay không? Tôi đã từng hỏi bản thân câu tương tự vô số lần, đây có phải là cuộc hôn nhân tôi mong muốn? Tôi có hối hận khi gả cho Cảnh Mạc Vũ. Nếu tôi có cơ hội chọn lại một lần, liệu tối hôm đó tôi có kịch liệt phản kháng? Tôi không có đáp án. Ít nhất hiện tại, tôi vẫn chưa thể trả lời. Ngôn ngôn, đây là một sai lầm. Anh ta không yêu em đừng tiếp tục lún sâu nữa. Tôi kiên định lắc đầu, không, không phải anh ấy không yêu tôi. Anh ấy chỉ là không thể chấp nhận sự thật, tôi từ em gái biến thành vợ anh ấy. Anh ấy cần thời gian thích ứng. Em nghĩ anh ta cần thời gian bao lâu? Một năm, hai năm, năm năm, sáu năm, hay mười, hai mươi năm? Bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ đợi anh ấy. Tề Lâm nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân hết thuốc chữa, ánh mắt anh ta đầy vẻ bất lực. Trên thế giới này còn biết bao người đàn ông tốt. Tại sao em cứ khăng khăng yêu anh trai của mình? Dù có nhiều đàn ông tốt đến mức nào đi chăng nữa, trong mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy một mình anh ấy. Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lại đột nhiên biến mất.